Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, đánh kép 4 cặp 4, đỉnh cấp trainer khảo hạch hết thảy cử hành 4 ngày, chỉ tập trung làm một việc chơi, đánh kép 1 ngày, toàn viên 2 ngày, cam đoan thí sinh có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời trình độ lớn nhất bên trên để thí sinh Pokemon thân thể ở vào khỏe mạnh trạng thái. Cũng chính là ban ngày đánh một lần là được rồi. Ban đêm là thời gian nghỉ ngơi. Cho nên khi trời trong đêm, Miken gia đình để một người lưu lại giữ nhà. Lão sư đi hướng không rõ Kurotaku tại huấn luyện ban đêm kết thúc về sau. Buông lỏng lấy thân thể của mình. Quả nhiên buổi sáng hôm nay sự tình biến thành chủ đề xào đi lên. Mà lại gia hỏa này còn tại nặc danh trang web mua Suicune. Trốn ở bàn sưởi Kotatsu bên trong vọc máy vi tính Umbreon quay đầu. Như thế đối co quắp trên người tai Flozen đọc sách. Đồng thời ôm trong ngực Ran Kurotaku nói. Kurotaku để sách xuống. Làm sao ngươi biết hắn mua Suicune? Trong diễn đàn đâu đâu cũng có dẫn chiến thiếp, kể một ít gió châu ngựa không liên quan đồ vật, hoàn toàn là hướng về phía hấp dẫn người đi vào cãi nhau. Không nên quá rõ ràng ngao, vì để cho càng nhiều người chú ý đến, có thể có chút người lúc đầu cũng không nhận ra ngươi. Bởi vì bọn hắn cãi nhau, liền nhận biết ngươi, Umbreon uốn éo người, đem màn hình nhường lại. Quả nhiên là một nước dẫn chiến thiếp, khó trách không hiểu thấu sẽ nhằm vào hắn. Cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là sắc bén hướng. Cái này ria mép thế mà thật sự là muốn thanh danh. Mặc dù không rõ ràng hắn vì cái gì muốn danh khí. Nhưng như thế cao tuổi rồi, Silver Đại hội khẳng định cũng sớm đã tham gia. Không có gì ngoài Silver Đại hội cùng quán quân liên minh. Cho đến trước mắt cũng không có cái khác có thể đề cao trainer nổi tiếng hoạt động cùng thi đấu. Sự tình, đừng để ý tới hắn. Người giả bị đụng mà thôi. Chỉ cần cầm tới 8 người đứng đầu liền tốt. Trọng yếu là quyển kia chứng. Kurotaku không thèm để ý loại này khờ phê. Nếu không phải là cấp 8 chiêu thức nhất định phải đỉnh cấp trainer giấy chứng nhận. Hắn tại chỗ liền cùng loại kia ngu ngốc trở mặt. Cùng ai người giả bị đụng không tốt. Đụng vào trên đầu của hắn tới. Nhưng Kurotaku tin tưởng Miken-chan là sẽ không ngồi yên không lý đến. Trên thực tế, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Ăn xong cơm tối. Miken liền đăng chạy đến Pokemon Hiệp hội bí thư trưởng văn phòng đi. Không coi ai ra gì mở cửa đi vào. Hỏi cái kia dâu ria nam lai lịch. Bởi vì hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người này. Không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện. Như thế trắng trợn nhằm vào Kurotaku. May hắn bây giờ không phải là tự do thân mà lại lớn tuổi về sau tính tình cũng trầm ổn. Đổi tại lúc trước. Hắn thậm chí cũng sẽ không tìm đến Fujimori, trực tiếp liền tới nhà tìm bản nhân đến hỏi cái rõ ràng. A, ta biết, đang uống canh Fujimori nhẹ nhàng gật đầu. Từ Indigo Plateau tới, xem như đám kia di lão hậu bối đi. Hơn phân nửa nghe được một điểm phong thanh, muốn ngồi lên cái kia 4 cái vị trí bên trong một cái. Miken ở trên ghế salon ngồi xuống. Thì ra là thế, vì danh khí cố ý đặc dị độc hành sao? Đây thật là đủ để cho người ta buồn nôn. Đám người kia đức hạnh gì ngươi cũng rõ ràng. Người này giống như bọn họ, đều là cá mè một lứa thôi. Kanto hiện tại loạn như vậy, Johto liền thành trong mắt bọn họ bánh trái thơm ngon. Fujimori ăn hắn cơm tối, biểu lộ bình thản, đừng đi quản hắn. Tôm tép nhãi nhép một cái. Miri, hai trước đó cùng tông cốc bọn hắn ta đều đã chào hỏi. Chỉ cần hắn vẫn là thấp phân trạng thái, bọn hắn liền mãi mãi cũng là 10 phần. Vô luận Kurotaku đánh cho thế nào? Fujiori nuốt xuống cuối cùng một ngụm cơm. lau lau miệng đứng người lên, dùng trà mấy bên trên ấm trà rót chén nước, lộc cộc rót hết, nhìn một cái, ta nhiều chi kỷ, vậy thật đúng là đa tạ ngươi. Miken bĩu môi, nhưng liền để hắn như thế cãi nhau, có chút không phù hợp ngươi phong phạm a. Kurotaro nguyên lai tưởng rằng là Miken ở sau lưng thao tác, có quan hệ cái kia hai nhà y dược công chuyện của công ty. Nhưng thật ra là Fujimori một mực tại vận hành, Miken bất quá là Fujimori kế hoạch người chấp hành. Nhiều người như vậy nói giết liền giết, hơn nữa còn nhanh như vậy liền xuống tay. Không nhìn chung quanh phản đối thanh âm cùng lực cản, bị rất nhiều người trong âm thầm xưng là đồ tể, Fujimori thế mà có thể chịu được dâu ria nam tại Golden Road City cái này một mẫu ba phần đất bên trong mù nhảy nhót. Để hắn nhiều nhảy một hồi, chờ Kanto chuyện bên kia thật lên men, ta bên này mới tốt ra tay. Fujiori tựa hồ cũng không có đem dâu ria nam vị này đỉnh cấp trên nơ để vào mắt, đẩy Miken bả vai, đi đừng chỗ này lãng phí thời gian của ta, nhanh đi về cùng ngươi đồ đệ đi thôi. Miken đành phải đứng dậy, rời đi, dù sao Fujimori đối sách đã sớm nghĩ kỹ nha. Ngày kế tiếp, hôm nay là đánh kép 4 cặp 4, 6 con bên trong chọn 4 cái ra sân, giám khảo vẫn như cũ là cái kia 5 cái. Chỉ bất quá khán giả tựa hồ cũng đem ánh mắt đặt ở Kurotaku cùng cái kia dâu ria nam trên thân. Dâu ria nam tên gọi Đú Cần, năm nay 39 tuổi, 5 năm trước trở thành đỉnh cấp trainer, am hiểu phai thuộc tính, 2 năm trước tham gia đạo quán trainer khảo hạch, ý đồ thay thế trầm mê ở chế tạo Mewtwo. Bởi vậy trên cơ bản không để ý tới đạo quán bên trong rất nhiều công việc lên. Thế nhưng khảo hạch thất bại, hắn đành phải chuyển di trận địa, đi vào Johto phát triển, trở lên tin tức đến từ rộng rãi dân mạng thu thập. Từ Umbreon nhờ cáo chi, Kurotaku coi như chuyện tiếu lâm nghe, thủ vòng tiến hành vẫn là rút thăm khâu. Vẫn như cũ là dựa vào dãy số cầu đến quyết định tuyển thủ. Kurotaku lần này vận khí không tệ, rút được thứ 15 tổ, cũng chính là đếm ngược tổ thứ tư. Hắn hoàn toàn có thể 5 giờ chiều về sau lại đến, không cần một mực ngốc chờ ở chỗ này. Đánh đêm a, đoán chừng là đánh đêm. Đỉnh cấp trainer khảo hạch cũng sẽ không cố kỵ tranh tài đoạn thời gian. Phải chăng là đen dạ hoặc là ban ngày, nếu người phía trước đánh cho chậm, người coi như xếp tới đêm khuya 2 giờ chuông cũng phải đánh. Kurotaku liền quay người rời đi, đợi đến buổi chiều lại đến, hắn nhưng không có cho người khác làm hầu tử nhìn ý nghĩ. Không ít chờ coi Kurotaku cùng Đú Cần trò hay, cảm thấy bọn hắn biết đối chọi gay gắt, thậm chí đại xảo một khung người đầy mặt thất vọng. Đú Cần cũng giống như nhau, hắn nguyên lai tưởng rằng Kurotaku loại này tuổi trẻ xúc động tiểu hài nhi lại có thực lực cường đại như vậy, nhưng tuyệt đối nhẫn không dưới một hơi này, nói không chừng sẽ trực tiếp mắng hắn, đến lúc đó mời ở đây truyền thông hào hào thao tác một chút, khẳng định sẽ để cho hắn trở thành Golden Road City chủ đề. Chưa từng nghĩ Kurotaku vậy mà trực tiếp đi. Người tuổi trẻ bây giờ nặng như vậy đạt được khí. Đú Cần suy tư 2 giây, không có tùy tiện gọi lại Kurotaku. Chức trách của hắn là giám khảo, không thể bởi vậy mất kia. Hắn muốn lợi dụng Kurotaku thân phận tạo nên, là một cái sẽ không bị trên người hắn quán quân quầng sáng cho che đậy công chính giám khảo. Lấy sự thực khách quan, đối Kurotaku khảo thí biểu hiện tiến hành chấm điểm. Trước mắt hắn đã tải trên nơi trong diễn đàn lợi dụng cá nhân tài khoản công bố hắn đánh thấp phân. Nguyên nhân, thông thiên xuống tới, đều là Kurotaku ở trong trận đấu chỗ thiếu sót, để mà phụ trợ hắn đối đỉnh cấp trên nơi khảo hạch nghiêm. Thổi, túc, lông, nhận, cầu, thật, tì, tiểu thí hài chính là tiểu thí hài, căn bản không biết danh khí tầm quan trọng. Đỗ Cần hừ nhẹ một tiếng. Rất nhanh, 5 giờ rưỡi chiều, xế chiều giáng lâm, Kurotaku về tới khảo hạch tràng địa phương. Người xem biến ít, hơn phần nửa không có tiếp tục xem tiếp kiên nhẫn đi. Loại này đơn sơ điều kiện làm sao để cho người ta có thể từ buổi sáng một mực ngồi vào buổi chiều. Lại không giống Silver đại hội như thế. Vì cam đoan người xem không hội thẩm mỹ mệt nhọc và giải quyết việc tư. Ở giữa có rất dài thời gian nghỉ ngơi. Trên cơ bản trước khi trời tối đều biết kết thúc. Để tránh người xem cùng người dự thi đều quá mức mỏi mệt. Đỉnh cấp trainer khảo hạch vốn là không chú trọng người xem thể nghiệm. Thậm chí không chú trọng các giám khảo thể nghiệm. Để bọn hắn ngồi tại vị đưa cả ngày. Còn phải cẩn thận lưu ý thí sinh tranh tài. Cho thí sinh chấm điểm. Trên khán đài còn dư lại những thứ này. Phần lớn cầm trong tay laptop cùng bút bi. Thần sắc cho dù mỏi mệt. Nhưng vẫn cũ lên dây cót tinh thần xem tranh tài. Nhìn lên chính là làm việc. Đỉnh cấp trainer khảo hạch cấm chỉ thu hình lại. Đầu năm nay cũng không tồn tại lỗ kim camera. Bằng không bọn hắn công việc ngược lại là có thể nhẹ nhõm một chút. 14 tổ tranh tài kết thúc. Các giám khảo cấp tốc cho song phương chấm điểm. Mặt mũi tràn đầy không thú vị. Đánh kép 4 cặp 4 so đánh đơn 3 versus 3 còn kéo. Trước đó có mấy tổ đều đánh gần nửa cái tiếng đồng hồ hơn. Hai bên đều cùng kẹo da trâu. Cứng rắn kéo lấy đối thủ. Rõ ràng có vô số lần tiêu diệt đối thủ cơ hội. Đều bởi vì cẩn thận tâm lý bỏ lỡ cơ hội tốt. Cuối cùng song phương đều thu được tổng cộng 30 phút cùng 35 phút thành tích tốt. Cũng chính là thẻ điểm đạt tiêu chuẩn phân cùng thẻ điểm tốt đẹp phân. Hy vọng Kurotaku có thể đánh đến gọn gàng một điểm. Tên là Mirei. Từng cùng Kurotaku tại cứu viện Rayquaza bắt được trong kế hoạch có duyên gặp mặt một lần. Lúc trước đi theo một con rối đồng dạng Satu xinh đẹp phụ nhân ngáp một cái. Nàng hai cái đồng liêu, đều là thu, tiền đen, các giám khảo cũng kém không nhiều ý nghĩ. Nhưng Kurotaku lại cảm thấy, thanh này khả năng có như vậy ném một cái ném phiền phức. Buổi sáng lúc trở về. Hắn chưa quên để Umbreon tại trên nơi trong diễn đàn thu thập có quan hệ thanh này đối thủ tình báo. Đối thủ tên là Kosu, một cái nhìn qua 30 tuổi ra mặt nam nhân, không có sở trường thuộc tính. Hôm qua sử dụng 3 con Pokemon theo thứ tự là Venomoth, Forachix cùng Golem, am hiểu chế tạo bột phấn sương mù, sau đó để Pokemon dùng Rollout, Lan. Cùng xoay tròn phương thức công kích đối thủ, phi thường buồn nôn chiến thuật, thường ngày màn bạc quay lại quyết định tuần tự tay trình tự. Kurotaku vẫn như cũ là chuẩn bị ở sau. Đương nhiên cái này cần quy tội vận khí. Kurotaku không cho rằng lần này hắn cũng là được an bài cái kia. Kosu nhìn phía xa Kurotaku, hít một hơi thật sâu, hơn 30 tuổi đánh hơn 10 tuổi. Có người lớn khi dễ trẻ con cảm giác, nhưng Kurotaku có thực lực. Tại Kosu xem ra, so với hắn lợi hại hơn. Chỉ ít hôm qua nếu là hắn đụng phải quét lão gia tử. Chỉ sợ không có cách nào giống Kurotaku như thế thắng được thuận lợi như vậy. Thậm chí chưa hẳn có thể thắng. Có thể dù là như thế, hắn còn có thể sao thế? Chỉ có thể đánh. Kosu ném ra hai cái Pokebo, bạch quang chớp liên tục, một con người màu tím vô cùng lớn quịch thiêu thân cùng một con toàn thân từ nham thạch tạo thành. Nhưng có tay có chân, còn có mãng xà đầu Pokemon rơi xuống đất. Pokemon, Venomoth, giới tính, đẳng cấp, cấp 66 đặc tính, thành kiến, bắc cộng Poison, Trainer. Kosu chiêu thức, Psychic, tinh thần cường niệm, LV6, Sleep Powder, thôi miên phấn, LV6, Stun Spore, ma tí phấn, LV6, Silver Wind, cơn gió bạc, LV6, Poison Powder, phấn độc, LV6, Bug Bass. côn trùng kêu vang, LV6 disable, định thân pháp, LV6, slat bomb, bom bùn, LV6, giga drain, trung cực hấp thụ, LV6 Pokemon, Golem, giới tính, đẳng cấp, cấp 67 đặc tính, rắn chắc, thuộc tính, Rock cộng Ground, Trainer, Gosu chiêu thức, Stone Edge, đá nhọn công kích, LV6, Rollout, Lan, LV6, Defender, biến tròn, LV6 Earthquake, động đất, LV6, Explosion, vụ nổ lớn, LV6, Gyrobo, con quay cầu, LV6 Fire Pan, hỏa diễm quyền, LV6, Steel Rock, đá tàng hình, LV6, Rock Smash, toái nham, LV6 chiêu thức đẳng cấp hảo chỉnh đủ Pokemon. Thế mà một nước cấp 6, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?